Chương 466, Uchiha Kagemi. Khi dù rèn lời nói mới rồi nói được lắm nhìn đột nhiên xông lại bóng người, dồ dồ dạ cụ mỏ không khỏi tinh tế đánh giá một phen, nhưng thấy hắn vóc người thon dài, dung sắc già nua, tóc dài sáng trắng, có thể con mắt lại là màu đỏ tươi, trong đó còn chuyển động ba cái câu ngọc. Cái này đặc thù không thể nghi ngờ biểu lộ ra thân phận của hắn, Uchiha tộc nhân. Theo vừa nay hắn nhanh chóng di động đến xem, hắn không phải người yếu, hơn nữa dồ dồ dạ củ mỏ cũng có thể cảm giác được rõ rệt đối phương trong cơ thể chất chứa cùng đệ tam hổ cả đều sản sản nhau mạnh mẽ trả cơ dạ. Cân nhắc chuỗi này nhân tố, hắn dĩ nhiên đem vị này đột nhiên xuất hiện thân phận của ông lão đoán 89/10. Uchiha bên trong thân nhiễm trùng nhanh theo không xuất hiện ở trước mặt mọi người nhị trưởng lão, cùng đệ tam hổ cả xỉ mù dạ đạn rổ chúng người đồng kỳ nhị dạ Uchiha cả ghệ mỉ kính ngươi không phải bảo vệ Uchiha tộc sao, ngươi thân thể nhiều năm có bệnh, còn vì sao lại đây đang đối mặt Uchiha khác tộc nhân lúc thì, đệ tam hổ cả đều vẫn chưa thể hiện ra quá nhiều nhiệt tình, nội tâm QNZ trước sau để phòng đối phương, chẳng qua đối mặt Uchiha cả ghệ mỉ, hắn lại có vẻ càng thêm nhiệt tình. Trong lời nói lộ ra thân thiết tình cũng là chân thành cực kỳ. Uchiha Kagemi bỗng nhiên khỏe miệng một câu, trên mặt càng nổi lên một vệt rộng rãi mỉm cười, chẳng qua trong mắt ba cái câu ngọc lại là đột nhiên cao tốc chuyển động, bỗng dưng, ở đệ tam hổ cả ngạc nhiên trong ánh mắt, ba người kia câu ngọc nối liền một mảnh, trở thành một vòng tròn hình dạng kính ngươi. Uchiha Kagemi càng dưới tình huống không muốn người biết mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhìn ngạc nhiên nghi ngờ đệ tam hổ cả. Uchiha Kagemi lần thứ hai mỉm cười nở nụ cười, lại nghiêng đầu liếc mắt một cái rồ rồ giả cù mò, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, có tiếc hận, có tán dương, có kính nể. Có thể ở tình huống như vậy, hắn lại vẫn không có đối với rổ rổ dạ củ mỏ chảy ra hoán hận tâm ý. Uchiha cả ghệ mỉ cùng Uchiha khác bên trong người rất là không giống, hắn không có dạ tâm, một đơ y nóng lòng với hòa bình, tâm địa thiện lương, phẩm cách cao thượng, bất luận theo mô y cao y phương diện đến cân nhắc, đều là ưu tú vi đại nì dạ. Hắn cùng Uchiha lang vân loại kia những thứ đó đùa bỡn tâm kế nì dạ khác hẳn không giống. Lang gặp nạn, ta nhất định phải đến một trận chiến. Uchiha Kagemi trên mặt lần thứ hai hiện ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, đối với này cuộc chiến sinh tử xem như phủ vân nhạt nhòa. Thì dù rèn đây là ta một lần cuối cùng chiến đấu, có thể cùng rổ rổ giả cụ mỏ cường giả loại này một trận chiến, có thể vì bảo vệ làng một trận chiến, chết mà không oán hỉ dù rèn, họ rổ xị mà dự, các ngươi đừng nhúng tay. Uchiha Kagemi đối với hai người cười nhạt, chợt không chần chờ chút nào, xoay người rời đi đệ tam hổ cả. Kính trưởng lão Aozoshima nhìn vậy có chút tiểu thụy rồi lại kiên cường bóng lưng, thoáng thở dài, tưởng tượng năm đó, hắn còn là một thời niên thiếu, Uchiha Kagemi cũng đã là trong thôn số một số hai mạnh mẽ nỉ ra. Có thể sau đó, Uchiha Kagemi thân nhiễm trùng nhanh tin tức liền chuyển khắp trong thôn, vị này mạnh mẽ Uchiha nỉ dạ từ đó về sau liền ít giao du với bên ngoài, ở trong sân chữa thương dưỡng bệnh, chưa bao giờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần này lần thứ hai gặp lại là khoảng cách lần trước gặp lại có tới mười mấy tải, Orochimaru có thể nào không khỏi thổn thức một tiếng, mà lúc này, Uchiha Kagemi cũng đã nhiên là đứng ở rổ rổ dạ cụ mỏ trước người ba trượng chỗ, lấp lánh mạn dệ kỳ u nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ, khoe miệng càng còn hơi làm nổi lên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Uchiha Kagemi vì sao từ trong ánh mắt của ngươi ta không đo cờ ra oán hận, lẽ nào ta giết các ngươi Uchiha trưởng lão? Giết nhiều như vậy cổ nổ hạ nỉ dạ, ngươi nội tâm sẽ không có sản sinh một tia sự thù hận? Rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt hỏi, đồng thời cu nở dê muốn mượn này nhìn vị này không ở người trước lộ diện đủ trí hạ cả ghệ mì đến tột cùng là thế nào một người. Sự thù hận đủ trí hạ cả ghệ mì nỉ non một tiếng, chợt khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, sự thù hận đương nhiên là có thể này không trọng yếu, bánh xe lịch sử ở chuyển động, đủ trí hạ bộ tộc tuy rằng mạnh mẽ, tuy nhiên sẽ không lâu dài không suy yếu, lần này gặp phải ngươi, chẳng qua là Uchiha bộ tộc nên có này khó, oán cùng hận thì có ích lợi gì cho tới ngươi giết cổ nổ hạ nỉ dạ, ta tuy rằng oán hận phẫn nộ, nhưng ta cu nở dê rõ ràng, ta không có tư cách oán ngươi hận ngươi. Vạn sự có nguyên nhân có quả, cổ nổ hạ nếu không tổn thương ngươi lòng, ngươi như thế nào sẽ cùng cổ nổ hạ là địch? Đối với cổ nổ hạ tới nói kẻ thù của ngươi, có thể đối với ngươi mà nói cổ nổ hạ nhưng cũng là kẻ thù của ngươi, trong đó chính là thị phi không phải nhân nhân quả quả lại có ai có thể nói rõ ràng sở chẳng qua. Có một chút ta có thể xác định, hai người bọn ta phương chiến đấu dự tính ban đầu cũng không phải là thù hận, mà là bảo vệ ngươi yêu người, chúng ta bảo vệ chúng ta yêu. Ngươi chỉ đến thế mà thôi, chúng ta chỉ có điều là nằm mờ ở hai cái trận doanh người, chiến đấu, chỉ có điều là bởi vì bảo vệ người không giống thôi. Uchiha cả gệ mì lành lạnh âm thanh truyền khắp bốn phía, bất kể là đệ tam hổ cả, Orochimaru NG được, hai vị diệu mộc sơn cóc tiên nhân cu NG được, vẫn là ở phía xa quan chiến đã tử thương đông đảo cổ nổ hạ nì giả cu NG được, đều không khỏi hơi run run, đam chiêu. Xác thực, chiến đấu nhân nhân quả quả lại há lại là một câu thù hận liền có thể giải thích rõ sở chỉ là, chiến đến chỗ này mọi người từ lâu không thể thả hạ xuống cừu hận. Đặc biệt là phổ thông cổ nổ hạ nghĩ dạ, biết rõ ràng rổ rổ dạ củ mỏ động tác này khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng vẫn như cũ sâu sắc oán hận rổ rổ dạ củ mỏ. Bởi vì rổ rổ dạ củ mỏ giết chết đồng bạn của bọn họ, phá hủy quê hương của bọn họ mà nằm ở trên đất hai mắt bị phế hai tay bị chém ủ trí hạ đọt gổng cùng ủ trí hạ giò ngoạn khi nghe đến ủ trí hạ cả ghệ mì sau lời nói này thân thể cũng là khẽ run lên, khỏe môi hơi rung động. Lộ ra một tiếng thở dài. Hay là, vào thời khắc này bọn họ mới phát hiện, bất kể là năm đó ở Uchiha trong tộc tranh quyền đoạt lợi, vẫn là hôm nay cùng rổ rổ giả cù mò một trận chiến, đều không có một chút nào ý nghĩa. Lúc này, rổ rổ giả cù mò không khỏi với trước mắt cái này Uchiha cao thủ nhìn với con mắt khác, có thể thả xuống cừu hận, thấy rõ cừu hận bản chất người, ở cõi đời này có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Nói không sai. Dô dô giả củ mò gật gật đầu, bây giờ ngươi đứng trước mặt ta không phải vì ủ trí hạ thù hận, không phải vì làng thù hận, chỉ là đơn thuần nhân bảo vệ mà một trận chiến đi không sai. Ủ trí hạ cả ghệ mì trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ta này đôi mắt, ở mấy năm trước liền dĩ nhiên mở ra, đáng tiếc mạn dệ kỳ ủ tuy rằng mạnh mẽ, tác dụng phụ nhưng cũng là rất lớn, ta loại này thân thể căn bản là không thể đang sử dụng nó, chẳng qua bây giờ. Ta muốn thoải mái đánh với ngươi một trận xem như là làm cuộc đời của ta tiêu tôn cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Có thể. Dô dô giả củ mỏ trong giọng nói càng khu nở dê lộ ra một tia kính ý, chẳng qua hắn chợt chuyển đề tài, nói, chẳng qua trước chiến đấu, ta có một việc muốn xác nhận một cái ta có thể rõ ràng nhận biết vào trong thân thể ngươi bộ tình hình, ngươi bị người hạ độc đi lời vừa nói ra, tất cả đều ồ lên.